Hắn mặc dù là cửu hoàng phong hào đấu la, nhưng đột nhiên xuất hiện công kích nếu là cứng rắn ngăn chặn hạ xuống, chỉ sợ cũng cảm giác không dễ chịu. May là Vương Đông Nhi cũng không phải là khó, hắn không có thật đập trúng tại vị này người trọng tài trên người. Tuy vậy cũng biết Trịnh Chiến mặt mũi đầy đất. Vương Đông Nhi nhìn về phía Vương Thu Nhi, Vương Thu Nhi cũng đang xem nàng. Nhị nữ ánh mắt va chạm, Vương Đông Nhi nhưng không có tái mở miệng. Xoay người liền hướng tranh tài dưới đài đi tới. Vương Thu Nhi cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, hai mắt hiếp lại, trận này, nàng thắng cũng không thoải mái. Hơn nữa cuối cùng vẫn là ở Hoắc Vũ Hạo nhúng tay dưới tình huống. Thuần túy lực lượng so đấu, nàng làm sao cũng là sẽ chiếm theo ưu thế. Vương Đông Nhi thân thể rõ ràng mau muốn không chịu nổi. Nhưng là, nếu như nàng nữa kiên trì mấy chùy, Vương Thu Nhi biết, mình sợ rằng cũng phải bị thương. Con nào cường hãn bạo tạc tính chất lực lượng a? Thì ra nàng lại vẫn có thủ đoạn như thế. Thưa thớt tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, dần dần tiếng vỗ tay từ từ trở nên to lớn. Con nào đặc sắc một cuộc so đấu a? Không có âm mưu hủy kế, không có huyễn lệ, hủy dị. Có. Chẳng qua là kia thuần túy lực lượng cùng lực lượng ở giữa va chạm. Như vậy chiến đấu, làm sở hữu người xem hơi bị hoa mắt thần mê. Mặc dù đối với trận hai bên cũng đã từng là Nhật Nguyệt Đế quốc đối thủ. Hơn nữa đánh bại bọn họ chiến đội, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ nhưng lại không thể không hơi bị vỗ tay. Thật sự là quá đặc sắc. Đây là một tràng không có chút nào sức tưởng tượng liều mạng. Tỷ muội ở giữa tỷ thí cho mọi người để lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Vương Đông Nhi đi xuống tranh tài thai, đi tới Hoắc Vũ Hạo bên cạnh ngồi xuống, trong miệng nhưng lầm bầm ta không có thua. Hoắc Vũ Hạo không có nhìn, quay đầu nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối đứng lên, hướng tranh tài trên đài Bất Phá Đấu La nói, hôm nay so đấu cuộc thi, chúng ta Đường Môn toàn bộ nhận thua. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Giống như tiếng sấm một loại, tiếng vỗ tay nhất thời dừng lại xuống tới. Làm toàn trường không khí lộ ra vẻ có chút đột ngột. Trịnh Chiến cũng là sững sờ. Mới vừa rồi hắn tự nhiên nhìn ra được là Hoắc Vũ Hạo xuất thủ phá hư tranh tài. Hoắc Vũ Hạo làm sao làm hắn không rõ. Kia vòng phòng hộ uy lực mạnh như vậy, hắn là như thế nào thả ra một loại năng lực ngăn cản Vương Đông Nhi tiếp tục chiến đấu. Nhưng chuyện này nhất định là muốn truy cứu. Có thể Đường Môn như vậy một toàn trường nhận thua, truy cứu tới tự nhiên cũng tự không có bất kỳ ý nghĩa. Bối Bối trên mặt lộ ra cái kia theo thói quen nho nhã mỉm cười. Chúng ta Đường Môn không có thay thế bổ sung đội viên. Tất cả mọi người cần nghỉ ngơi. Nếu ra biên, cũng không cần phải cùng Sử Lai Khắc chiến đội liều mạng. Chúng ta nhận thua. Trịnh Chiến đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó rất nhanh tự kịp phản ứng, gật đầu, nói Đường Môn nhận thua. Vốn cuộc tranh tài, Sử Lai Khắc chiến đội chiến thắng. Đến đây, đệ nhất tiểu tổ cuối cùng cũng là tối trọng yếu va chạm kết thúc. Sử Lai Khắc học viện lấy 7 chiến 7 thắng tiểu tổ đệ nhất thành tích thẳng tiến bát cường. Mà Đường Môn còn lại là lấy 6 thắng 1 chịu thành tích theo sát phía sau. Kèm theo bọn họ chính thức ra biên, vốn tổ phía sau so đấu cuộc thi cũng là trở nên chút nào vô ý nghĩa. Tranh tài trên đài, Vương Thu Nhi cũng không có bởi vì làm đối thủ nhận thua mà hưng phấn. Ngược lại là bước nhanh hướng Đường Môn đợi chiến khu bên này đi tới. Nàng đi thẳng đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt, đứng lại cước bộ. Tại sao? Vương Thu Nhi trầm giọng hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 543 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 543 Bác Cường rút thăm. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nhìn nàng, cái gì tại sao? Vương Thu Nhi nói tại sao không dám cùng ta đánh một trận? Chẳng lẽ ngươi còn không có Đông Nhi có dũng khí sao? Ngươi cực trí chi băng đây? Ngươi kia cường đại tinh thần lực đây? Tại sao không dám ở tranh tài trên đài cùng ta quyết một thắng bại? Hoắc Vũ Hạo nhìn thật sâu nàng một cái. Nhìn nàng đáy mắt có chút trong suốt quang mang. Than nhẹ một tiếng nói bắt nạt một cái người tàn tật. Có ý tứ sao? Ngươi cho là ta như bây giờ trạng thái có thể đánh thắng được ngươi sao? Vương Thu Nhi hơi thở chợt hơi chậm lại. Nhìn hắn ngồi ở xe lăn bộ dạng. Khắc bạc lời của đúng là vẫn còn nói không nên lời. Quay đầu nhìn về phía Vương Đông Nhi, lần này chúng ta thắng bại chưa phân. Nếu như chúng ta có thể ở trận chung kết gặp nhau. Hắn không thể đánh ta và ngươi nữa quyết một thắng bại. Một lời đã định. Vương Đông Nhi không chút nào yếu thế trầm giọng nói. Vương Thu Nhi lúc này mới cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương sải bước đi. Mang theo nghênh hướng của mình Sử Lai Khắc chiến đội mọi người trực tiếp rời đi nơi so tài. Hoắc Vũ Hạo đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng đi xa, thở dài một hơi. Quý huynh, đưa ta trở về tử điếm sao? Quý Tuyệt Trần sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn hướng Vương Đông Nhi. Đẩy xe lăn có thể vẫn luôn là Vương Đông Nhi a. Vương Đông Nhi lúc trước đối mặt Vương Thu Nhi lúc cường ngạnh nhất thời biến mất. Ăn nói khép nép nói Vũ Hạo. Ta biết sai lầm rồi. Ngươi đừng nóng giận có được hay không? Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng một cái, cố nén bộc phát vọng động, trầm giọng nói trở về rồi hãy nói. Ra cửa dạy con, về nhà dạy vợ. Ở bên ngoài, hắn vô luận như thế nào cũng muốn cho Vương Đông Nhi lưu mặt mũi. Nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo tự nhắm hai mắt lại. Vương Đông Nhi le lưỡi. Hướng Quý Tuyệt Trần so sánh với thủ thế. Vội vàng đẩy Hoắc Vũ Hạo xe lăn đi về phía trở về tử điếm đường. Những người khác vẻ mặt cũng đều có chút quá dị. Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu cũng là cũng hướng Vương Đông Nhi giơ ngón tay cái lên. Trên mặt lộ ra cười mà như không cười thần sắc. Vương Đông Nhi nụ cười ửng đỏ. Hướng các nàng mân mê môi đỏ mọng, nửa hướng Hoắc Vũ Hạo phương hướng chép miệng. Vẻ mặt khẩn cầu bộ dạng. Giang Nam Nam che miệng cười khẽ cũng là quay đầu đi chỗ khác. Một bộ không chịu đi hỗ trợ bộ dáng. Trở về Minh Duyệt tử điếm, bọn họ lập tức tự nhận được một lần nữa phân phối gian phòng tin tức. Bốn tiểu tổ tiến vào Bát Cường trong đội ngũ. Tiểu tổ đệ nhất tất cả đều vào ở tầm chót. Cái thứ hai ở tại tầm thứ hai. Hoắc Vũ Hạo nhưng trực tiếp cự tuyệt cho mình đổi phòng ở giữa thỉnh cầu, tỏ vẻ không muốn nữa hành hạ. Vương Đông Nhi biết điều đẩy xe lăn phản trở về phòng trong. Đóng cửa lại, Vương Đông Nhi đẩy xe lăn đi tới phòng trong. Đứng ở Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, giống như là phạm vào sai tiểu hài tử dường như cúi đầu. Một đôi béo mập ngọc thủ ở trước người nhẹ nhàng lộn xộn. Vũ Hạo, ta ôm ngươi đến trên giường nghỉ ngơi đi. Có được hay không? Vương Đông Nhi nhẹ nói. Tay của ngươi còn có khí lực sao? Hoắc Vũ Hạo lạnh giọng nói. Ánh mắt cũng rơi vào Vương Đông Nhi như cũ có chút run rẩy trên hai tay. Lúc trước như vậy va chạm kịch liệt, Vương Đông Nhi hai cánh tay sớm đã có chút ít thoát lực. Vũ Hạo, ta biết sai lầm rồi. Thật ra thì ta chỉ là muốn chứng minh thực lực của ta cũng không so sánh với nàng kém mà thôi. Không có ý tứ gì khác. chúng ta cũng chỉ là đánh nhau chết sống sẽ không thật liều mạng. Nàng này một giải thích không cần gấp gáp, Hoắc Vũ Hạo càng thêm tức giận, vẫn bị đè nén lửa giận rốt cục bạo phát ra. Vương Đông Nhi, ngươi nghe cho ta. Chúng ta là đường môn, ngươi là đường môn chiến đội một phần tử. Ngươi không nghe an bài tự tiện hành động. Để cho ta sau này còn thế nào muốn cầu người khác? Ngươi nghĩ tới sao? Còn có kỳ Vương Thu Nhi thực lực cùng ngươi so sánh với như thế nào ta một chút cũng không quan tâm. Ta quan tâm là an toàn của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết nàng kia Hoàng Kim Long Thương uy lực? Một khi bị trúng mục tiêu nhất thương, chính là không thể nghịch kinh khủng thương thế. Vạn nhất ngươi có một việc bất trắc, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Làm sao ngươi như vậy không để cho người bớt lo a? Nếu như khôi phục bản tính ngươi chính là như vậy phản nghịch ta đây, thà rằng muốn cái kia ôm nhu ngươi. Lúc đầu như vậy ngươi sẽ không để cho ta lo lắng. Ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi bị thương một điểm so sánh với chính mình bị thương nghiêm trọng gấp 10 lần còn muốn cho ta thống khổ. Ngươi hôm nay cùng Vương Thu Nhi cũng là liều đích thống khoái, ngươi có thể biết ta ở dưới đài là như thế nào tâm tình sao? Vương Đông Nhi le lưỡi cũng không phản bác, chẳng qua là cúi đầu, một bộ đáng thương bộ dạng nghe hắn khiển trách. Không nghi ngờ chút nào. Đây là đối phó Hoắc Vũ Hạo biện pháp tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo nổi giận quát nàng mấy câu. Nhìn nàng kia biết điều bộ dạng. Tức giận trong lòng cũng dần dần tản mát. Tay đưa ta. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói. Vương Đông Nhi vội vàng đem hai tay đưa tới. Nhìn nàng hơi có chút phát run hai tay. Hoắc Vũ Hạo trước cầm nàng tay phải cánh tay. Vận chuyển mình nhu hòa huyền thiên công hồn lực. Vì nàng chậm rãi cắt tỉa kinh mạch. Vương Đông Nhi nhìn cái kia thật lòng bộ dáng. Cảm thụ được từ hắn bàn tay to trung truyền đến ấm áp dỗ dành lấy cánh tay của mình, trận trận ấm áp quanh quẩn tại trong lòng. Trước thấu mấy phần đang ở hắn trên đùi ngồi xuống. Rút vào trong lòng ngực của hắn. Hoắc Vũ Hạo trong lòng cuối cùng một điểm tức giận cũng bị nàng ôm nhu tan chảy. Nhuyễn Ngọc ôm hương trong ngực cái kia còn nói ra nửa câu trách cứ. Vừa vì nàng cắt tỉa bắt tay vào làm cánh tay kinh mạc. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngẩng đầu. Hướng cửa phương hướng hô các vị sư huynh. Sư tỷ. Cũng đừng nghe. Trở về rửa ngủ đi. Khụ khụ, cửa ngoài truyền tới một trận lúng túng tiếng ho khan, rất nhanh tự yên tĩnh lại. Vương Đông Nhi nụ cười đỏ bừng thấp giọng nói những tên hư hỏng này. Bỗng nhiên Hạo tạm thời để xuống tay nàng, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của nàng, để cho ánh mắt của nàng cùng mình tương đối. Đông Nhi, ừ, chỉ lần này một lần, lần sau không được làm kiểu này nữa. Nha, ta muốn trừng phạt ngươi. Làm sao trừng phạt? Đánh đòn sao? Bại hoại. Thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng toàn bộ kết thúc. Bát cường sinh ra đồng thời. Cũng ý nghĩa đang tiến hành toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài tiến vào đến cuối cùng giai đoạn. Ở toàn bộ ra biên trong đội ngũ. Danh liệt tiểu tổ đệ nhất bốn chi theo thứ tự là Sử Lai Khắc chiến đội, Tuyết Ma Tôn, Thánh Linh Tôn cùng với Ngạo Kiếm Tôn. Trong đó Tuyết Ma Tôn chính là Thiên Hồn Đế Quốc công chúa Duy Na cùng với Mộ Tuyết chỗ ở Tôn Môn. Coi như là người quen. Thánh Linh Tôn cũng không cần nói. Cường đại tà hồn sư ở sở hữu trong trận đấu căn bản cũng không có đã cho đối thủ nửa phần cơ hội. Cùng nhau đi tới hơn là không có đụng phải quá cái gì quá mạnh mẽ đối thủ. Tuyệt đại đa số tình huống cũng là ở cá nhân đào thải cuộc thi thượng tự giải quyết chiến đấu. mà Ngạo Kiếm Tôn thì tự hồ là một cái lánh đời tôn môn. Bình thời biểu hiện hết sức ít bị chú ý. Mỗi một cuộc tranh tài nhìn qua đều giống như mạo hiểm vượt qua kiểm tra. Có thể bọn họ nhưng chính là thận trọng thi đấu vòng tròn trung lấy toàn thắng chiến tiếp ra biên. Mà Bát Cường Trung xếp hạng tiểu tổ thứ 24 chi đội ngũ tự bao gồm Đường Môn, Tinh La Quốc gia học viện, Minh Đô Hồn Đạo Sư học viện cùng Thiên Long Môn này bốn chi đội ngũ. Minh Đô Hồn Đạo Sư học viện là Minh Đô một, khác biết tên Hồn Đạo Sư học viện. Bàn về danh khí, gần với Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện, cũng là lịch sử đã lâu tồn tại. Chỉ bất quá ở quá khứ đứt trong trận đấu, luôn là bị Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện đè ép. Nghe nói, lần này bọn họ trừ một nhóm được xưng ngàn năm không gặp thiên tài học viên, thành công tiến vào Bát Cường Trung, có thể cũng coi là một tỷ lệ cực cao hắc mã. Mà Thiên Long Môn nói về cùng Hoắc Vũ Hạo bọn họ còn có chút sâu xa. Thiên Long Môn cùng Địa Long Môn vốn chính là một đôi lánh đời tôn môn. Ở tôn môn trung là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. So sánh với Địa Long Môn, Thiên Long Môn thực lực mạnh hơn. Bọn họ truyền thừa lại vũ hồn cũng là Thật Long tộc. Vì vậy, từ ý nào đó mà nói, Địa Long Môn càng giống là Thiên Long Môn chi nhánh tôn môn một loại. Dĩ nhiên, Địa Long Môn là sẽ không thừa nhận điểm này. Bọn họ mặc dù cùng Thiên Long Môn quan hệ không tệ, nhưng cũng vẫn đối với Thiên Long Môn không quá tòng phục. Không thể phủ nhận chính là Thiên Long Môn có tương đối cường hãn thực lực. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn trung cũng đạt được 6 cuộc tranh tài thắng lợi. Chẳng qua là trong đó một cuộc bại bởi Tuyết Ma Tôn mà thôi. Cho nên mới thành một ít tổ tên thứ hai. Mà bọn họ đối trận Tuyết Ma Tôn cái kia cuộc tranh tài, rất rõ ràng là ở nhường, cũng không có toàn lực ứng phó. Không biết là nguyên nhân gì, Bát Cường ra lò. Cuộc so tài nghỉ ngơi 2 ngày, 2 ngày sau, Bát Cường cuộc thi đem chính thức khai hỏa. Chỉ cần 1 ngày thời gian, 8 vào 4 so đấu cuộc thi đã kết thúc. Sau đó lại nghỉ ngơi 2 ngày, tiến hành vòng bán kết. Vòng bán kết sau lại nghỉ ngơi 2 ngày chính là cuối cùng trận chung kết. Khi đó, đang tiến hành cuộc so tài cũng đem toàn bộ kết thúc. Hôm nay là Bát Cường cuộc thi bắt đầu trước nghỉ ngơi ngày thứ nhất. Nhưng sáng sớm, Bát Cường đội ngũ nhưng tất cả đều thật sớm đã thức dậy. Tranh tài bắt đầu trước, muốn tiến hành rút thăm nghi thức. Đối với mỗi một chi chiến đội mà nói, đây đều là cực kỳ trọng yếu. Cũng không phải là lấy tiểu tổ tên thứ hai ra biên thực lực sẽ mạnh a. Thí dụ như Đường Môn, bọn họ hoàn toàn là nhường để cho Sử Lai Khắc học viện. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Đường Môn toàn thân thực lực còn đang Sử Lai Khắc học viện trên. Trên thực tế cũng là bọn hắn trước sau giúp Sử Lai Khắc học viện đã thương nặng mấy đối thủ, mới để cho Sử Lai Khắc học viện có thể thuận lợi ra biên. Còn có, đồng dạng là tiểu tổ tên thứ hai cái kia chi Thiên Long Môn chiến đội. Thực lực của bọn họ vẫn là mê. Toàn thân thực lực tương đương cường đại. Trong đó có mấy tên rõ ràng cho thấy chủ lực đội viên còn chưa ra cuộc tranh tài quá. Nếu ai gặp được bọn họ cũng tuyệt không phải dễ đối phó. Coi như là khác hai chi tên thứ hai, Tinh La Quốc gia học viện đại biểu đội, cùng với cái kia Minh Đô Hồn Đạo Sư chiến đội, có thể tiến vào Bát Cường. Thực lực có kém sao? Rút thăm nghi thức đang ở Minh Duyệt Tử Điếm tiến hành. Không thể không nói, làm chủ bên hành động này vẫn còn là rất được đến dự thi đội ngũ hoan nghênh. Nhiều nhân tính hóa a, có thể làm cho bọn họ có hơn nhiều thời gian nghỉ ngơi. Minh Duyệt tự điếm đại yến hội sản. Toàn bộ tám chi tiến vào bát cường chiến đội đã tất cả đều tới. Tám chi đội ngũ đứng thành tám đứng hàng, đường môn bên này, ở phía trước nhất chính là Hoắc Vũ Hạo. Vốn nên là bối bối. Nhưng bởi vì Hoắc Vũ Hạo là ngồi ở xe lăn. Nếu như đứng hàng ở phía sau tự nhìn không thấy tới tình huống phía trước. Phía trước chủ tịch trên đài. Đã từng nhiều lần vì đường môn chấp pháp người trọng tài trịnh chiến rõ ràng đang ngồi. Còn có mấy vị cũng là Nhật Nguyệt đế quốc đặc biệt phái tới tổ chức lần này tranh tài quan viên. Lúc này, trong đó một gã quan viên đứng lên. Khuôn mặt mỉm cười đạo đầu tiên ta muốn chúc mừng chư vị đang ngồi có thể tiến vào đang tiến hành cuộc so tài trước 8 tên. Mọi người đều biết. Đang tiến hành cuộc so tài lần đầu tiên dẫn vào tôn môn dự thi. Sức cạnh tranh nếu so với hướng giới cuộc so tài cao hơn nhiều. Liên tiếp lời nói khách sáo nói chừng một khắc đồng hồ. Mới tiến vào chánh đề. Phía dưới chúng ta đem muốn tiến hành chính là bát cường cuộc thi rút thăm nghi thức. Lần này rút thăm chẳng những quyết định các ngươi kế tiếp tranh tài đối thủ. Đồng thời cũng quyết định các ngươi sau đối thủ phạm vi. Tin tưởng có đối với các ngươi chuẩn bị tranh tài có một chút trợ giúp tác dụng. Quy tắc như sau. Chúng ta đem trước tùy 4 chi tiểu tổ đệ nhất đội ngũ lên đài. Chia ra rút thăm, chia làm trên dưới nửa phân biệt. Sau đó lại tùy mỗi một chi tiểu tổ đệ nhất đội ngũ, chia ra lấy ra một chi tiểu tổ thứ hai đội ngũ. Lấy không lấy ra từng tại thi đấu vòng tròn cùng tổ đội ngũ vì duy nhất quy tắc. Tuyển ra tới chính là bát cường chiến đối thủ. Phân tổ sau khi kết thúc. Trên nửa phân biệt cùng hạ nửa phân biệt ở bát cường trong chiến đấu chiến thắng hai chi đội ngũ đem tiến hành vòng bán kết. Người thắng đem tiến hành cuối cùng trận chung kết. Nghe quan viên giảng thuật. Hoắc Vũ Hạo không khỏi khẽ cau mày. Dựa theo loại này rút thăm phương thức lời của. Bọn họ vẫn là có thể ở vòng bán kết thượng gặp gỡ Sử Lai Khắc chiến đội A. Đây cũng không phải là bọn họ muốn xem đến tình huống. Bốn chi tiểu tổ đệ nhất đội ngũ rất nhanh tự phái ra đại biểu lên đài. Sử Lai Khắc chiến đội không thể nghi ngờ là Vương Thu Nhi gặt hái. Thánh Linh Tôn bên kia là Đường Nhã. Tuyết Ma Tôn là Mộ Tuyết. Cũng là người quen. Cuối cùng cái kia chi Ngạo Kiếm Tôn phái thượng chính là một gã thanh niên. Sở hữu đội ngũ cũng không khỏi khẩn trương lên, rút thăm đem quyết định bọn họ kế tiếp đối thủ A. Ở bốn chi tiểu tổ đệ nhất trong đội ngũ. Không nghi ngờ chút nào. Hẳn là Tuyết Ma Tôn cùng Ngạo Kiếm Tôn thực lực kém hơn. Mạnh nhất. Cũng là khó đối phó nhất không thể nghi ngờ là Thánh Linh Tôn. Sử Lai Khắc chiến đội có Vương Thu Nhi trấn giữ, thực lực cũng là không tầm thường. Tiểu tổ thứ hai kia một chi chiến đội cũng không muốn rút được Thánh Linh Tôn A. Đầu tiên là rút thăm phân nửa phân biệt. Thứ nhất tiến hành rút thăm chính là Sử Lai Khắc học viện. Dù sao, Sử Lai Khắc học viện là thượng một lần vô địch lại càng cuộc so tài trong truyền kỳ cường đội. Ngay tại lúc này, vô luận Nhật Nguyệt đế quốc con nào không thích Sử Lai Khắc học viện, cái này mặt mũi hay là muốn cho. Vương Thu Nhi lộ ra vẻ hết sức bình tĩnh lấy tính cách của nàng. Vô luận rút được như thế nào ký vị bọn ta có toàn lực ứng phó đi đến đối mặt. Trong lòng hắn càng không có lo lắng cùng e ngại loại này tâm tình tồn tại. Sử Lai Khắc học viện trên nửa phân biệt. Vương Thu Nhi rút chúng chính là trên nửa phân biệt ký vị. Cái thứ hai tiến hành lấy ra đúng là kia cường đại mà thần bí thánh linh tôn chiến đội. Đường Nhã hôm nay như cũ mặc một vật trường bào màu đen. Nụ cười đã ở cái khăn che mặt che đậy dưới. Nhưng thân hình của nàng, ánh mắt, làm sao có thể giấu diêm được quen thuộc nàng Đường Môn mọi người đây. Bối Bối tự đứng ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là trong nháy mắt cũng cảm giác được Bối Bối hai tay cầm thật chặt mình xe lăn đem tay. Có thể thấy được hắn lúc này tâm tình. Đường Nhã cũng là không chút do dự tự hoàn thành rút thăm. Thánh Linh Tôn, hạ nửa phân biệt. Nghe được hạ nửa phân biệt mấy chữ này thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được Sử Lai Khắc chiến đội bên kia tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thánh Linh Tôn rút được hạ nửa phân biệt cũng là ý nghĩa bọn họ chỉ có thể có ở trong trận chung kết đụng phải chi đội ngũ này. Kế tiếp tiến hành rút thăm là có thêm Duy Na, Mộ Tuyết, Tuyết Ma Tông chiến đội. Chịu trách nhiệm rút thăm Mộ Tuyết hơi do dự một chút mới lấy tay vào rút thăm cái hòm. Khi nàng rút ra thẻ thời điểm, sắc mặt nhất thời tự trở nên khó nhìn lên. Tuyết Ma Tông, hạ nửa phân biệt. Phân đến cùng Thánh Linh Tôn đồng dạng nửa phân biệt, khó trách Mộ Tuyết vẻ mặt thống khổ như vậy. Cuối cùng một cái tiến hành rút thăm Ngạo Kiếm Tôn thanh niên vẻ mặt mỉm cười, ta không cần rút sao. Ngạo Kiếm Tôn trên nửa phân biệt. Đến đây, bốn chi tiểu tổ đệ nhất đội ngũ đã phân khu xong. Trên nửa phân biệt chính là Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội cùng Ngạo Kiếm Tôn chiến đội. Hạ nửa phân biệt là quy tắc là Thánh Linh Tôn chiến đội cùng Tuyết Ma Tôn chiến đội. Đối với trên nửa phân biệt hai chi đội ngũ mà nói cũng là chính xác ký vị. Phía dưới tiến hành bát cường cuộc thi rút thăm. Tùy Sử Lai Khắc Học Viện trước tiến hành rút đi. Vương Thu Nhi như cũ là giơ tay lên tự rút ra. Bất quá khi nàng rút ra thẻ thời điểm ánh mắt cũng là ngẩn ngơ. Sử Lai Khắc Học Viện rút được chính là Đường Môn. Đường Môn bên này cơ hồ mọi người vẻ mặt cũng là cứng đờ. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nhìn trên đài Vương Thu Nhi. Đôi môi ông động nhưng không có thanh âm. Vương Thu Nhi ở rút được Đường Môn sau, theo bản năng tự nhìn về phía phương hướng của hắn. Vừa hay nhìn thấy miệng của hắn hình. Nhìn ra hắn là nói ngươi đây là có nhiều hận chúng ta a. Vương Thu Nhi biểu môi, nhưng đem thẻ một lần nữa ném vào rút thăm trong rương. Chịu trách nhiệm rút thăm quan viên đã tại nói xét thấy Sử Lai Khắc chiến đội cùng Đường Môn chiến đội cho lúc trước tiểu tổ cuộc thi trung vì cùng tổ chiến đội. Vì vậy, lần này rút thăm không có hiệu quả, Sử Lai Khắc chiến đội mời một lần nữa lấy ra. Không sai. Bởi vì lúc trước thi đấu vòng tròn quan hệ ở nơi này một vòng bát cường trong chiến đấu. Vô luận như thế nào Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cũng là đụng không hơn. Vương Thu Nhi lần nữa tiện tay rút ra một cái thẻ. Sử Lai Khắc chiến đội một vòng mới đối thủ phải. Vị kia quan viên còn cố ý bán cái nút dừng lại một chút. Bốn chi tiểu tổ thứ hai trong đội ngũ, trừ Đường Môn bên này không phản ứng chút nào ở ngoài, khác ba chi đội mi dị chuyên chú là Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội. Phúc Đường Môn bên này trực tiếp có người cười tràn. Cười chính là Tiêu Tiêu. Sử Lai Khắc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc thật là có thù a. Này rút thăm cũng có thể rút ra như vậy đúng. Mới vừa giết chết Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Này lại muốn gặp gỡ Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện. Thù này nhưng là kết lớn. Rút thăm quan viên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá. Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện bên kia, các học viên cũng không có con nào chán nản. Ngược lại là từng cái lộ ra vẻ có chút phấn khởi. Không nghi ngờ chút nào. Bọn họ nhất định là đang suy nghĩ. Nếu như chúng ta có thể chiến thắng Sử Lai Khắc, vì nước làm vẻ vang, Kỳ Phong Đô đã áp đảo Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện A. Kế tiếp cái thứ hai rút thăm là Ngạo Kiếm Tôn. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo mới thật khẩn trương lên. Hắn không nguyện ý nhất nhìn qua. Chính là cùng Sử Lai Khắc Học Viện phân ở cùng một cái nửa phân biệt. Nói như vậy, trận chung kết lúc trước nhất định là yếu quyết một thắng bại A. Vì vậy, Ngạo Kiếm Tôn rút thăm đối với bọn họ mà nói hết sức trọng yếu. Mặc dù này Ngạo Kiếm Tôn cảm giác muốn yếu một ít, nhưng Đường Môn mọi người nhưng bây giờ càng muốn đi đụng cường đội. Ngạo Kiếm Tôn ở bát cường chiến đối thủ phải Thiên Long Môn chiến đội. Nghe được Thiên Long Môn ba chữ kia một tuyên bố, Đường Môn mọi người từng cái nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, thật to thở phào nhẹ nhõm. Sử Lai Khắc chiến đội bên kia, Đái Hoa Vân, Chu Lộ, Vu Phong đám người cũng đồng dạng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cảm giác ra sao nguyện ý đụng phải Đường Môn rồi. Vô luận Đường Môn bên này, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi cùng bọn họ có bao nhiêu thù riêng, đó cũng là trong học viện bộ chuyện tình. Huống chi, chính là bởi vì quen thuộc, bọn họ mới rõ ràng Đường Môn trong Sử Lai Khắc thất quái thực lực đến cỡ nào cường hãn. Cho dù bọn họ có Vương Đông Nhi, thật đụng phải Đường Môn chiến đội, ở trên chỉnh thể thực lực cũng là xê xích thật lớn a. Trên nửa phân biệt rút thăm kết thúc, còn thừa lại không có bị rút chúng chỉ còn lại Đường Môn cùng Tinh La Quốc gia học viện đại biểu đội. Lúc này Tinh La Quốc gia học viện dẫn đầu Cửu Cửu công chúa, sắc mặt rõ ràng rất là khó coi. Hạ nửa phân biệt có Thánh Linh Tôn tồn tại. Cho dù bọn họ ở nơi này một vòng rút chúng Tuyết Ma Tôn, hơn nữa có thể chiến thắng, vòng bán kết cũng đem đối mặt Thánh Linh Tôn hoặc là Đường Môn. Này hai chi đội ngũ thực lực đối với Tinh La Quốc gia học viện chiến đội mà nói cũng quá cường đại. Phía dưới tùy Thánh Linh Tôn tiến hành rút thăm. Thánh Linh Tôn đối thủ là Tinh La Quốc gia học viện chiến đội. Nghe thế ký vị, thật lâu mặt liền biến sắc, lấy nàng như vậy kiên cường tính cách, lúc này cũng là một mảnh chán nản. Nàng dĩ nhiên hiểu, đối mặt Thánh Linh Tôn, bọn họ là một tia cơ hội cũng không có. Thậm chí so sánh với đối mặt Đường Môn càng thêm đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào, cuối cùng một cuộc cũng không cần rút thăm. Đường Môn ở bát cường chiến đội ngũ chính là tùy Mộ Tuyết cùng Duy Na người ký tên đầu tiên trong văn kiện Tuyết Ma Tông chiến đội. Đối với Đường Môn mà nói, đây là một tương đối tốt ký vị. Tuyết Ma Tông thực lực hiển nhiên là không bằng Thánh Linh Tông. Chiến thắng hắn chúng ta đối với Đường Môn mà nói tự hồ cũng không khó. Kế tiếp vòng bán kết bọn họ đã chết dập đầu Thánh Linh Tông. Vô luận thắng bại trận này liều chết cũng sẽ thật lớn trình độ tước nhược Thánh Linh Tôn. Thắng cố nhiên tốt, coi như là thua cũng có thể coi như là cho Sử Lai Khắc chiến đội trải bằng con đường. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Sử Lai Khắc học viện có thể từ một nửa khác phân biệt giết ra trùng vây. Sử Lai Khắc chiến đội muốn đối mặt đối thủ cũng tịnh không yếu. Có thể hay không lao ra trùng vây cũng còn là một không biết bao nhiêu. Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi quay đầu nhìn về phía Bối Bối, đây là kết quả tốt nhất. Bối Bối ánh mắt nhưng vẫn cũng rơi vào trên đài Đường Nhã trên người, khe khẽ gật đầu, nói đúng a. Vũ Hạo, nếu như chúng ta chiến thắng Tuyết Ma Tông, chống lại Thánh Linh Tông thời điểm, vẫn còn là tùy ngươi tới chỉ huy. Ừ. Hoắc Vũ Hạo hiểu ý tứ của hắn, đại sư huynh đây là sợ đối mặt Đường Nhã hắn có rối loạn một tấc vuông. Tốt, rút thăm xong. Bác Cường chiến tướng ở hậu thiên cử hành. Buổi sáng là trên nửa phân biệt so đấu hợp lại, xế chiều còn lại là hạ nửa phân biệt. Mời các chi chiến đội chuẩn bị sẵn sàng. Tranh tài tiến hành đến cuối cùng trước mắt. Đối với các ngươi tới nói, mỗi một tràng cũng cực kỳ trọng yếu. Hy vọng các ngươi có thể đạt được thành tích tốt. Rút thăm kết thúc, các rối rít rời đi. Tám chi đội ngũ cũng hướng yến hội sảnh phía ngoài đi tới. Hoắc Vũ Hạo. Một cái dễ nghe thanh âm vang lên. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Mộ Tuyết cùng Duy Na cùng nhau đi tới. Duy Na vẻ mặt tiếc nuối đạo thật không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở Bát Cường trong chiến đấu đụng phải các ngươi. Này đối với chúng ta mà nói thật sự là một cái hạ hạ ký a. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng, nói làm sao có đây. Các ngươi nhưng là tiểu tổ thứ nhất, chúng ta chẳng qua là tiểu tổ thứ hai mà thôi. Mộ Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói chớ giả bộ. Các ngươi cùng Sử Lai Khắc trận kia, người nào nhìn chưa ra a? Khác nghĩ đến đám các ngươi tự nhất định có thể thắng chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đấu trường thượng thấy. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Lập tức sẽ phải đi phi trường, ta gần đây bận rộn đích thực là chân không chạm đất. Nhưng có một chút ta nhưng lấy khẳng định nói cho mọi người. Ta sợ làm hết thảy cũng là vì chúng ta Đường Môn tương lai. Không lâu tương lai, các ngươi nhất định sẽ lấy Đường Môn vẻ vang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 544 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 544 Bát Cường chiến bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, gật đầu, nói tất cả mọi người có cơ hội. Tự cửa toàn lực ứng phó so đấu liều đi. Ta chỉ là hy vọng, lần này tranh tài không nên ảnh hưởng chúng ta lẫn nhau ở giữa hữu nghị. Dù sao, chúng ta vẫn còn là hợp tác đồng bạn, không phải không? Duy Na ánh mắt sáng lên, nói này cũng chính là ta nghĩ nói. Vũ Hạo, vô luận lần này tranh tài thắng bại như thế nào, chúng ta cũng là hợp tác đồng bạn. Cũng mong đợi sau này cùng Đường Môn nhiều hơn tốt hơn tiến hành hợp tác đây. Nhất định. Hai bên vừa nói vừa chạy ra ngoài. Ra cửa, Mộ Tuyết cùng Duy Na xuất lĩnh lấy Tuyết Ma Tông mọi người hướng Đường Môn mọi người cáo từ đi. Những khác đội ngũ cũng rối rít đi. Bối bối nói đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Đến phòng ta khai hội. Đường Môn mọi người cùng đi đến bối bối gian phòng. Mặc dù không có đổi lại đến hai tầm đi, nhưng hiện tại Đường Môn chiến đội ở gian phòng cũng xa xa không giống vừa mới bắt đầu tranh tài lúc như vậy chật chội. Từ Tam Thạc lười biếng ngồi ở trên ghế salon, nói bối bối còn mở họp cái gì a? Hôm nay ký vị rút ra đích thực phải không sai. Chúng ta hảo hảo bồ dưỡng, bồ dưỡng. Quay đầu lại chết dập đầu kia Thánh Linh Tôn. Nói gì cũng phải đem Tiểu Nhã cho cứu tỉnh. Bối bối khẽ nhíu mày. Nói đừng nghĩ tốt như vậy. Chúng ta nhất định phải trước qua Tuyết Ma Tôn này quan. Mới có thể đi ngạnh bính Thánh Linh Tôn. Từ Tam Thạch có chút kinh ngạc đạo không thể nào, bối bối. Chẳng lẽ chúng ta đối phó cái kia Thiên Hồn Đế Quốc Tuyết Ma Tôn còn muốn khai hội thảo luận không được? Ta xem bọn hắn đạt được tiểu tổ đệ nhất vốn là cũng chính là vận khí mà thôi. Thì ngược lại cái kia Thiên Long Môn hẳn là tương đối mạnh. Phải Sử Lai Khắc chiến đội ở trên cao nửa phân biệt chướng ngại vật. Bối bối hừ lạnh một tiếng, nói nào có ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy. Tiểu sư đệ, ngươi nói cho hắn biết chúng ta sắp sửa gặp phải là vấn đề gì. Hoắc Vũ Hạo hiểu, đại sư huynh đây là có mấy phần thăm dò ý của mình, nói mọi người không nên quên một cái tôn môn. Từ Tam Thạch sửng sốt, cái gì tôn môn? Hoắc Vũ Hạo nói bản thể tôn. Bản thể tôn? Bọn họ không phải là vẫn cũng không thò đầu ra sao? Hoắc Vũ Hạo nói đang là bởi vì không có thò đầu ra, chúng ta mới chịu càng thêm coi trọng. Căn cứ có thể tin tức bản thể tôn lần này là khẳng định tới dự thi. Nhưng bọn hắn nhưng thủy chung không có lộ ra tung tích này ý vị như thế nào. Ý nghĩa bản thể tôn tự nốt mổ chi chiến trong đội. Vẫn không có lộ ra tài hoa. Mà chi chiến đội thực lực của bản thân cũng không yếu. Từ tình huống trước mắt đến xem, bản thể tôn người rất có thể đang ở bát cường chiến đội trung một trong. Bát cường trong đội ngũ, chúng ta, Sử Lai Khắc Thánh Linh Tôn đầu tiên có thể bào trừ bên ngoài. Chúng ta này ba chi đội ngũ cũng là không thể nào có bản thể tôn người. Khác năm chi chiến đội Trung Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện hẳn là cũng không thể có thể. Dù sao, có lần trước bản thể tôn đánh lén Minh Đức Đường chuyện, bọn họ cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc đã thế như nước lửa. Mà Ngạo Kiếm Tôn, Thiên Long Môn, Tuyết Ma Tôn, Tinh La Quốc gia học viện này bốn chi chiến đội tự cũng có thể. Nếu như ta không có đoán sai lời của bản thể tôn người, nhất định là núp bọn họ trong đó một chi đội ngũ thay thế bổ sung chỗ ngồi. Bối Bối vui mừng gật đầu, nói tiểu sư đệ nói không sai. Cho nên, đừng tưởng rằng chúng ta rút chúng Tuyết Ma Tôn chính là tốt nhất ký. Này Tuyết Ma Tôn cũng có một phần tư cơ hội cất giấu bản thể tôn cường giả. Mà bọn họ muốn chiến thắng chúng ta bản thể tôn người tự nhất định sẽ xuất thủ. Cho nên, chúng ta trận tiếp theo tranh tài rất có thể sẽ gặp mạnh có lực đối thủ. Từ Tam Thạch khó miệng co giật một chút, nói không có xui xẻo như vậy sao? Một phần tư tỷ lệ. Chẳng lẽ tự sẽ khiến chúng ta đụng với? Bất quá như vậy xem ra, Sử Lai Khắc bên kia ký vị thật là chính xác a. Bọn họ rút chúng Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện. Ngay cả một phần tư tỷ lệ cũng không có đây. Bối Bối nói vô luận bản thể tôn nút kia chi chiến đội trung. Tám vào bốn này một vòng, mọi người thực lực cũng không yếu, chỉ sợ bọn họ cũng muốn lộ ra đầu mối. Chúng ta quyết không thể đem hy vọng ký thác vào vận khí thượng. Cho nên, giống nhau muốn cẩn thận đối mặt. Tiêu Tiêu than nhẹ một tiếng. Nói nếu là bản thể tôn nút Tinh La Quốc gia học viện chiến đội trung là tốt rồi sao? Nghe nàng vừa nói như thế, mọi người khó miệng không khỏi cũng hiện ra nụ cười. Có thể không phải không? Tinh La Quốc gia học viện này một vòng muốn đối mặt Thánh Linh Tôn. Nếu như bản thể tôn cùng Thánh Linh Tôn đụng phải, đây tuyệt đối là cường liệt nhất va chạm a. Nếu như bọn họ đấu lại lưỡng bại câu thương kia đối với đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện mà nói tự quá hoàn mỹ. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng. Nói mặc dù ta cũng vậy hy vọng là như vậy nhưng ta nhưng lại không thể không nói. Khả năng này không lớn. Tại sao? Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói rất đơn giản. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Tinh La Đế Quốc một mực hướng chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện lấy lòng sao? Bọn họ vẫn cũng hy vọng có thể cùng chúng ta đạt thành công thủ đồng minh. Nhận được học viện trợ giúp. Hơn nữa mua chư các thần nọ pháo lúc cử công chúa cái kia phân vội vàng là giả không được. Ở trước tiên xin mời một vị phong hào đấu la đi thử nghiệm. Chúng ta thì ngược lại nghĩ, nếu như Tinh La Đế Quốc có bản thể tôn như vậy cường đại hợp tác đồng bạn, hơn nữa bản thể tôn cho Sử Lai Khắc Học Viện quan hệ cũng không hài hòa. bọn họ còn sẽ như thế vội vàng hướng chúng ta bên này dựa vào sao? Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người không khỏi rối rít. Gật đầu. Bối bối nói tiểu sư đệ nói rất có lý. Vì vậy, chúng ta tỷ lệ rất có thể liền từ 1/4 biến thành 1/3. Tốt lắm, không nói những thứ này, chúng ta đi thảo luận một chút tranh tài chiến thuật. Theo tranh tài là không đức tiến hành minh duyệt tử điếm bên trong vào ở chiến đội số lượng càng ngày càng ít. Đã kết thúc tranh tài chiến đội đại đa số cũng lựa chọn rời đi. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, nơi này coi như là thương tâm. Dĩ nhiên, cũng có một phần sẽ chọn lưu lại tiếp tục quan sát tranh tài. Đây cũng là hiếm có cơ hội. Nhưng cái thế giới này chính là như vậy thực tế. Phàm là đã bị đào thải đội ngũ, nhất định phải từ minh duyệt tử điếm chuyển ra đi. Vì vậy, hiện tại diện tích thật lớn minh duyệt tử điếm bên trong, trên thực tế, cũng chỉ còn lại có 8 chi dự thi đội ngũ. Điều này cũng làm cho cả minh duyệt tử điếm lộ ra vẻ trống rỗng. Bất quá, phần này không đảng nhưng tràn đầy bị đè nén hơi thở. Kế tiếp cuối cùng 3 vòng tranh tài. Đối với còn dư lại này 8 chi đội ngũ mà nói, cũng là vinh quang, ép lợi, danh tiếng kết hợp A. Trong đó, áp lực lớn nhất không thể nghi ngờ chính là thượng giới vô địch. Có vô số vinh quang hào quang sử lai khắc chiến đội. Lần này cuộc so tài bọn họ muốn đối mặt đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá rút thăm nhưng rút ra vô cùng tốt. Ít nhất ở 8 vào 4 trong trận đấu, đối thủ của bọn họ là toàn bộ 8 chi trong đội ngũ kém hơn 1 chi. Nhưng kế tiếp đây, kế tiếp sẽ rất khó nói. Thần bí nhất là quy tắc là Thánh Linh Tôn chiến đội. Chi đội ngũ này trừ ở tranh tài thời điểm ra, cơ hồ cũng rất ít ra hiện tại công chúng trường hợp. Đường môn hiện tại đã không hề nữa bị cho rằng là hắc mã. Kèm theo bọn họ mạnh mẽ biểu hiện, đường môn mọi người lai lịch tất cả cũng bị sâu đào. Khi biết được bọn họ cũng đã từng là thượng một lần cuộc so tài trung sử lai khắc chiến đội đội viên. Bọn họ hắc mã danh tiếng dĩ nhiên là bị bôi được không còn một mống. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, hắn càng thêm cực khổ. Bởi vì hắn trừ muốn tham gia bên này so đấu cuộc thi ở ngoài, còn muốn chuẩn bị trận kia Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh cuộc so tài chung kết quyết tái. Bởi vì muốn ở trên thời gian cùng toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư Tinh Anh cuộc so tài tách ra. Vì vậy, Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh cuộc so tài chung kết quyết tái tự định ở toàn bộ đại lục cao cấp Hồn Sư Học Viện đấu hồn cuộc so tài vòng bán kết kết thúc ngày thứ hai. Nói cách khác, cùng trận chung kết còn muốn cách một ngày. Như vậy mới khả năng hấp dẫn đến nhất nhiều người tham đánh cuộc. Tham gia Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh cuộc so tài, đúng là 9 người. Có thượng một vòng so đấu hợp lại, Hoắc Vũ Hạo mặc dù bằng vào vong linh ma pháp chiến thắng đối thủ. Nhưng một vòng cuối cùng cuộc thi chế là dạng gì bây giờ còn hoàn toàn không biết. Này tất hẳn là hồn đạo sư so đấu cuộc thi. Có hắn thượng một vòng bằng vào tự thân vũ hồn chiến thắng đối thủ tiền lệ. Cuối cùng chung kết quyết tái nhất định sẽ có điều chỉnh. Khác hai cái hắc ám thế lực ở phương diện này nhất định sẽ đặc biệt để ý. Vì vậy, trừ chuẩn bị bên ngoài cuộc so tài ở ngoài, Hoắc Vũ Hạo còn muốn thiết kế một chút mình sở độc hữu chính là hồn đạo khí. Để cho ở đây nơi sân hạ cuộc so tài trung đạt được hạn. Vì đường môn phát triển cùng với đánh vào trong địch nhân bộ, cái kia vô địch hắn tình thế bắt buộc. hai ngày nghỉ ngơi và hồi phục cho sở hữu bát cường đội ngũ lấy thở dốc cơ hội. Mỗi một chi chiến đội cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bát cường chiến ngày cuối cùng đã tới, sáng sớm cả Minh Đô tự nhiệt náo loạn lên. Trời còn chưa sáng, đã có đại lượng dân chúng xông ra thành. Vì chính là có thể chiếm cứ một cái tốt vị trí quan sát tranh tài. Một ngày hôm nay, bát cường chiến tướng toàn bộ đánh xong. Bốn cuộc tranh tài, tất cả đều là mạnh mẽ tỉ thí. Bất kỳ một cuộc cũng là không tha bỏ qua hảo sự a. Trên đường phố, đang hướng ngoài thành đuổi dân chúng, cơ hồ cũng là đeo lương khô cùng nước. Đây chính là chuẩn bị một ngày cũng ở xem chiến phân biệt tiết tấu. Hơn nữa bọn họ đều là quần tam tụ ngũ kết bạn. Hô bằng hữu dẫn bạn cùng nhau đi xem tranh tài có ích lợi gì. Lớn nhất chỗ tốt hay là tại mình đi đi nhà cầu thời điểm vị trí sẽ không bị người khác chiếm trước. Kể từ khi cuộc so tài bắt đầu tới nay, ngoài thành những lâm đó lúc xây dựng lên thành tấm nhà cầu, thực tại là cho Minh Đô chung quanh đất đai tiếp góp từng tí một không ít phân bón. Nhất hưng phấn chính là nông dân bá bá cửa. Dựa theo cuộc thi chế, trên nửa phân biệt so đấu cuộc thi đem ở trên cao buổi trưa tiến hành, hạ nửa phân biệt tại xế chiều, làm nơi xa đông phương đệ nhất đôi ngân bạch sắc sáng lên thời điểm. Từng nhánh đại biểu thiên hạ hôm nay thế hệ trẻ mạnh nhất chiến đội cửa của mọi người nhiều sĩ binh tạo thành bức tường người hộ vệ, hướng ngoài thành đi tới. Đi trước nơi so tài không chỉ là buổi sáng dự thi bốn chi chiến đội, hạ nửa phân biệt, bao gồm Thánh Linh Tôn, Đường Môn, Tuyết Ma Tôn cùng với Tinh La Quốc gia học viện, cũng tất cả đều thật sớm đã thức dậy. Thi đấu vòng tròn thời điểm có thể không nhìn người khác tranh tài, cố gắng làm tốt chính mình. Đến bát cường chiến, làm hết sức hiểu rõ giữ tại đối thủ tự trở nên phá lệ trọng yếu. Đồng thời cũng có thể nhanh chóng đi đến thiết ứng nơi sân không khí. Bát cường chiến, đây mới thực sự là cường giả tỷ thí a. Hôm nay sau khi bát cường đã biến thành tứ cường, trong đó bốn chi đội ngũ cũng là đem đi trở về phủ. Hoắc Vũ Hạo như cũ lẳng lặng ngồi ở xe lăn. Tám chi chiến đội cũng không phải là cùng nhau rời đi Minh Duyệt tử điếm. Vì vậy, lúc này trên đường phố cũng chỉ có bọn họ một chi chiến đội. Trải qua cặn kẽ phân tích, trước mắt xem ra, có khả năng nhất cất giấu bản thể tôn cường giả hẳn là chính là Thiên Long Môn. Ngạo Kiếm Tôn cùng với Tuyết Ma Tôn này ba tôn môn. Thẳng thắn nói, vô luận là bản thể tôn ẩn giấu ở nơi nào, đối với Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện mà nói cũng là khổng lồ uy hiếp. Tiến vào bát cường sau, nhất định là buổi diễn khó khăn. Làm Đường Môn mọi người đi tới nơi so tài thời điểm, Sử Lai Khắc chiến đội cùng đối thủ của bọn họ Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội đã đều ở nóng người. Đang ở trên nửa phân biệt, Sử Lai Khắc không nghi ngờ chút nào có trước hết ra sân. Hôm nay bốn cuộc tranh tài cũng là trọng đầu hí. Triêu Dương đã dâng lên. Hôm nay khí trời rất tốt. Sáng rỡ mặt trời chiếu khắp nơi, cho mỗi người cũng mang đến cảm giác ấm áp. Minh Đô gần đây thì khí trời rất là trong trẻo lạnh lùng. Hôm nay sáng rỡ cũng rất dễ dàng mang cho người hảo tâm tình. Vương Thu Nhi lặng lặng đứng ở khách quý khu nghỉ ngơi ngoài. Nhìn về phía trước đã sửa chữa tốt tranh tài thai không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mặt trời vẫy vào nàng một ít đầu phấn màu lam đại cuộn sóng tóc dài thượng cho nàng nhuộm đẫm một tầm kim quang nhàn nhạt. Nàng lúc này giống như là một bôi cao ngạo hàng mai. đứng ngạo nghễ hơn thế. Tự hồ cùng một cách cũng không hợp nhau. Nhưng hoặc như là hết thảy trọng yếu. Mọi người tiến vào khu nghỉ ngơi, đi theo Hoắc Vũ Hạo bên cạnh Vương Đông Nhi đột nhiên hướng Phương Thu Nhi đi tới. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, nhưng cũng không có ngăn cản. Đây là một phần tín nhiệm, Đông Nhi mặc dù có cùng Thu Nhi tương đối ý tứ, nhưng nàng nhất định là có chừng mực. Nhất là chuyện ngày đó phát sinh chi Vương Đông Nhi đi tới Vương Thu Nhi bên cạnh. Đồng dạng ánh mặt trời rơi ở nàng kia thuận trơn tóc dài thượng. Phản xạ ra quang mang càng thêm mãnh liệt. Nhưng ít hơn Vương Thu Nhi cuộn sóng tóc dài phản xạ ánh mặt trời lúc cái kia vẻ mê ly. Giống nhau như đúc dung nhan. Nhìn qua hơi có khác nhau số tuổi. Nhị nữ đứng ở nơi đó. Bản thân chính là một bức tuyệt mỹ bức họa. Vương Thu Nhi cảm nhận được Vương Đông Nhi đi tới bên cạnh mình, quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi tới làm gì? Vương Thu Nhi nhàn nhạt hỏi. Vương Đông Nhi khẽ mỉm cười, nói ngày đó ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi là tỷ ta a. Lập tức ngươi sẽ phải bắt đầu tranh tài. Ta tới thăm ngươi một chút tại sao? Vương Thu Nhi lạnh lùng nói nếu như ngươi là tới thì uy có thể đi. Ngươi thắng. Vương Đông Nhi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh tự kịp phản ứng nàng là có ý gì. Than nhẹ một tiếng, ngươi biết không? Hôm đó đánh một trận xong, hắn mắng ta. Đây là hắn lần đầu tiên đối với ta phát giận. Vương Thu Nhi khẽ nhíu mày, ngươi theo ta nói những thứ này làm gì? Hắn đơn giản là sợ ngươi bị ta thương tổn được. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng lắc đầu không chỉ như vậy. Ta có thể cảm giác được đến, hắn nhưng thật ra là thưởng thức ngươi. Hơn nữa, ngươi đã cứu hắn nhiều lần như vậy, vô luận là hắn vẫn còn là ta, đối với ngươi cũng là cảm kích. Nếu như không phải là tình cảm chuyện không thể khiêm nhượng, ta thật nguyện ý cùng ngươi làm một đôi hảo tỉ muội. Ta rất bội phục ngươi. Ngươi có thể đi. Vương Thu Nhi trên mặt đẹp thần sắc tự hồ càng thêm lạnh như băng. Vương Đông Nhi cúi đầu, nói ta biết vô luận ta nói cái gì đó, ngươi cũng sẽ làm thành châm chọc. Nhưng là ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta cũng không ghét ngươi. Thậm chí có một chút thích ngươi kiên cường. Nói xong câu đó, nàng rốt cục xoay người, hướng trong khu nghỉ ngơi đường môn mọi người đi tới. Đi ra hai bước. Nàng dưới chân dừng lại. Quay đầu một lần nữa nhìn về phía Vương Thu Nhi. Tỉa. Nhất định phải thắng nha. Một tiếng này tỷ kêu gọi. Không biết tại sao làm Vương Thu Nhi tiếng lòng đột nhiên chiến giật mình. Thon dài có lực dưới hai tay ý thức rất nhanh. Dùng sức gật đầu. Vương Đông Nhi môi đỏ mọng nhấp nhẹ đi trở về đến Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Ngươi cùng nàng nói cái gì? Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt tò mò hỏi. Vương Đông Nhi cũng là rất có chút ít kiêu ngạo kiều nói đây là chúng ta nữ nhân ở giữa chuyện. Ngươi câu hỏi nhiều như vậy tại sao? Ách! Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngồi ở hắn bên kia Từ Tam Thạch cười hắc hắc nói Vũ Hạo ta xem ngươi là càng lúc càng giống ta. Vợ quản nghiêm cảm giác như thế nào a? Hoắc Vũ Hạo tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói tam sư huynh ta lúc đầu vẫn còn là vợ quản nghiêm. Nam nam tỷ thừa nhận làm vợ của ngươi sao? Từ Tam Thạch quay đầu nhìn thoáng qua Giang Nam Nam, hướng nàng chép miệng. Giang Nam Nam nhưng giống như là căn bản tự không thấy được dường như. Uống cuộc so tài làm chủ bên chuẩn bị đồ uống. Một bộ thản nhiên tự đắc bộ dạng. Từ Tam Thạch một lần nữa quay đầu lại. Tàn bạo nhìn Hoắc Vũ Hạo nói Vũ Hạo ngươi học xấu. Sẽ ở người khác trong vết thương tát muối. Hừ hừ. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói là ngươi trước gắn ta một thanh có được hay không? Lúc này các chi chiến đội người đã căn bản cũng đến đông đủ, ngay cả Thánh Linh Tông người cũng không ngoại lệ. Bọn họ như cũ là thần bí như vậy, tất cả đều bao phủ ở trong quần áo đen. Đường Nhã ngồi ở phía trước nhất, hiện ra nàng ở nơi này chi Thánh Linh Tông chiến đội trung cực cao địa vị. Mà ở này chi chiến đội dựa vào sau đích vị trí kia từng để cho Hoắc Vũ Hạo cảm thấy quen thuộc cô gái đã ở. Nàng tự hồ là sư phụ mang đội dường như nhiệm vụ. Mà hạt hổ đấu la Trương Bằng cũng là chẳng biết đi đâu. Cũng không có ở Thánh Linh Tông trong đội ngũ. Tuyết Ma Tông người cũng thật sớm đã tới rồi. Duy Na cùng Mộ Tuyết ngồi ở phía trước nhất thấp giọng đang nói gì đó. Ở phía sau bọn họ là vốn chiến đội các đội viên. Từng cái lộ ra vẻ tinh thần chấn hưng, cũng không lúc hướng đường môn bên này nhìn sang. Cả trong khu nghỉ ngơi, người hiện tại mặc dù xa xa không bằng trước kia nhiều, nhưng không khí cũng là tương đối khẩn trương. Nhất là kia từng nhánh sắp sửa vào hôm nay quyết ra thắng bại đội ngũ. Lẫn nhau ở giữa hơi thở đã đại có mấy phần cây kim so với cọng râu mùi vị. Chủ tịch trên đài, nhiếp chính vương từ thiên nhiên thật sớm đã đến. Quốc tử đụng tới bên cạnh hắn ngồi xuống cho đưa lên một chén trà thơm. Từ thiên nhiên uống nhấp, hướng quốc tử bên kia Minh Đức đường chủ hỏi Hồng Trần đường chủ. Ngươi kia cháu cùng cháu gái tình huống thế nào? Kính Hồng Trần nói đa tạ điện hạ quan tâm. Có ngài phái đi ngự y đấu la vì bọn họ trị liệu. Tình huống đã ổn định. Chẳng qua là đã thương so sánh nặng, muốn hoàn toàn khôi phục, sợ rằng muốn ít nhất một năm thời gian. Từ thiên nhiên than nhẹ một tiếng, nói chỉ cần có thể không ở lại di chứng là tốt rồi. Bọn họ đều là đế quốc lương đống. Phiền toái ngươi chuyển cáo Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần. Hãy nói là ta nói. Một lần thất bại cũng không có nghĩa là cái gì. Thất bại là mẹ thành công. Đang là bởi vì có thất bại thảm thống kinh nghiệm. Mới có thể làm cho bọn họ trong tương lai đi con đường càng thêm chính xác. Ta tin tưởng. Một ngày nào đó, bọn họ có thể đánh bại Sử Lai Khắc học viện những người đó. Đa tạ điện hạ. Kính Hồng Trần hai ngày này rõ ràng có chút tiêu tụy. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện chiến đội chiến bại làm hắn nhận chịu rất nhiều áp lực. Đã có không ít đại thần đối với hắn tiến hành buộc. Ngay cả tiểu tổ đều không thể ra biên, đây quả thực là đế quốc vô cùng nhục nhã. Hơn nữa Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần thương thế cũng tương đối nghiêm trọng. Nếu không phải từ thiên nhiên kịp thời phái đi cả Nhật Nguyệt đế quốc một vị duy nhất trị liệu hệ phong hào đấu la, sợ rằng Tiếu Hồng Trần có sinh mạng chi nguy. Mộng Hồng Trần cũng muốn rơi xuống tàn tật. Từ thiên nhiên ủng hộ mới để cho hắn địa vị vững chắc xuống tới. Nhưng Kính Hồng Trần hiểu ở cái thế giới này không có miễn phí bữa trưa. Trải qua chuyện lần này sau, mình đã bị hoàn toàn khắc lên vị này Thái tử Điện Hạ lạc ấm. Tương lai cũng chỉ có thể cho bán mạng. Đối với từ thiên nhiên lợi hại, Kính Hồng Trần là thật sâu lãnh giáo, hắn biết rõ vị này Thái tử Điện Hạ giả tâm. Vốn là trong lòng hắn vẫn còn có chút do dự, nhưng hiện tại hắn trừ kiên định lòng tin ở ngoài, không có biện pháp khác. Hồng Trần đường chủ, ngươi bảo hôm nay Minh Đô học viện có thể thắng Sử Lai Khắc sao? Trận đấu thứ nhất tự muốn bắt đầu. Từ thiên nhiên hôm nay cảm xúc cũng rất cao. Có thể thấy những thứ này kịch liệt nhất đối quyết hắn là hăng hái ngẫm cao a. Kính Hồng Trần nói mặc dù không nên trướng địch nhân chí khí, diệt uy phong của mình. Nhưng ta không thể không nói, Minh Đô học viện cùng chúng ta Hoàng gia học viện so với, vẫn là có nhất định chênh lệch. Sử Lai Khắc chiến đội toàn thân thực lực thật ra thì cũng không coi là đặc biệt cường đại. Nhưng này Vương Thu Nhi quá khó đối phó. Ngày đó tình huống ngài cũng nhìn thấy Vương Thu Nhi ở cuối cùng bộc phát ra lực chiến đấu. Đã đến gần bát hoàng hồn đấu la cấp bậc cường giả. Nếu không cũng không thể có thể chiến thắng ta kia cháu gái. Có như vậy một vị đội trưởng tồn tại. Sử Lai Khắc chiến đội tự có cực mạnh sức cạnh tranh. Từ Thiên Nhiên khẽ vuốt cằm. Than nhẹ một tiếng. Nói Sử Lai Khắc học viện vạn năm lắng động. Đúng là không thể nhẹ nhục a. Ngồi ở hắn bên kia cái kia vị thần bí quốc sư đột nhiên mở miệng nói lắng động nhiều hơn nữa cũng cần nhân tài. Ta xem. Này đường môn cộng thêm Sử Lai Khắc chiến đội. Cơ hồ tự bao gồm bọn họ thế hệ trẻ ưu tú nhất nhân tài sao? Từ Thiên Nhiên trong mắt tinh quang chợt lóe, khẽ mỉm cười nói quốc sư nói có lý. Quốc tử ngồi ở Từ Thiên Nhiên bên cạnh vẫn cũng không có lên tiếng. Trên mặt đẹp thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Ánh mắt quang hướng hạ diện nơi so tài. Ở nàng ánh mắt chỗ sâu lại có một tia nhàn nhạt lo lắng. Bất phá đấu la trịnh chiến tiếp tục đảm nhiệm chủ người trọng tài. Kể từ khi hắn gia nhập sau cuộc tranh tài, thương vong suất thật lớn trình độ thấp xuống. Cơ hồ sở hữu trọng yếu tranh tài cũng tùy hắn tiến hành chủ tài. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bát cường chiến trận đầu, Sử Lai Khắc học viện chiến đội đối trận, Minh Đô Hồn Đạo Sư học viện chiến đội. Hai bên đội viên tiến vào đợi chiến khu. Vị thứ nhất cá nhân đào thải thi đấu viên ra sân. Sử Lai Khắc chiến đội bên này. Đứng lên bảy người. Cùng đối mặt Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện chiến đội lúc tổ hợp giống nhau như đúc. Trừ Vương Thu Nhi ở ngoài, Đái Hoa Vân, Chu Lộ, Ninh Thiên, Tào Cẩn Hiên hơn nửa Lam Thị tỷ muội. Đây là một tiêu chuẩn đoàn đội chiến tổ hợp. Thượng một cuộc đối trận Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện thời điểm. Phối hợp của bọn họ thật ra thì cũng không tính quá mức ăn ý. Bởi vì Vương Thu Nhi bị suy lão xạ tuyến trúng mục tiêu kia hạ xuống. Đái Hoa Vân cùng Chu Lộ trước thời hạn bột phát suýt nữa làm tranh tài thất khống. Vì thế, sau khi trở về Vương Thu Nhi hung hăng địa trách cứ bọn hắn. Dĩ nhiên, Vương Thu Nhi mình cũng rất rõ ràng. Nếu như không phải là Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ dung hợp. Khi suy lão xạ tuyến mặc dù chưa chắc thật có thể làm cho mình già yếu. Nhưng này lúc hồn lực đã tiêu hao quá lớn nàng. Là căn bản không thể nào chiến thắng Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần. Có thể càng như vậy, Vương Thu Nhi trong lòng lại càng không phục. Nàng không nguyện ý nhất hay là tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt yếu thế. Tiến vào đợi chiến khu. Làm Vương Thu Nhi không có ngồi xuống trực tiếp nhảy lên tranh tài thay thời điểm. Đối diện Minh Đô Hồn Đạo Sư học viện các đội viên, thần sắc rõ ràng có chút khó coi. Ai cũng không muốn đối mặt vị này lực lượng vô cùng cường đại Hoàng Kim Long nữa a. Nàng chui này Hoàng Kim Long thương, xa gần đều nghi. Thực tại là khó có thể chống lại. Nhất là ở nàng chiến thắng Tiếu Hồng Trần huynh muội sau. Đã bị rất nhiều người cho là. Là đang tiến hành cuộc so tài toàn thể tuyển thủ trung cá nhân thực lực nhất cường đại tồn tại. Ai nguyện ý đối mặt như vậy nàng a? Nhưng là ở cá nhân đào thải cuộc thi trung, nàng đã ra sân. Minh Đô Hồn Đạo Sư học viện cũng nhất định phải muốn đối mặt. Một gã thanh niên từ Minh Đô Hồn Đạo Sư học viện bên này phóng người lên trực tiếp rơi vào tranh tài trên đài. Tên này thanh niên tướng mạo anh tuấn, vóc người thon dài. Đại có mấy phần vương người ngọc lập mùi vị. Trong ánh mắt tràn đầy tự tin, sải bước hướng tranh tài giữa đài đón Vương Thu Nhi đi tới. hai bên xưng tên. Sử Lai Khắc Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi, lời của vĩnh viễn là đơn giản như vậy trực tiếp. Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện, Lục Quân. Ngươi mạnh khỏe, Hoàng Kim Long Nữ, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi giao thủ. Kính xin hạ thủ lưu tình. Lục Quân rất có phong độ hướng Vương Thu Nhi vừa nói chuyện. Có thể Vương Thu Nhi không đợi hắn nói cho hết lời, cũng đã xoay người hướng mấy phe tranh tài thai dọc theo đi tới.